Thiết huyết đại minh, chương 468, chinh phục 2. Gocchuyenaudio.com. Âu Châu, nước Pháp Lan Tây Bắc lộ đại quân của Lý Định Tây đang dọc theo đại lộ Paris trùng trùng điệp điệp lái vào lần viễn chinh này vô cùng thuận lợi. 7 tháng trước, 15 vạn đại quân từ đại bản doanh Cù Thành xuất phát, vẻn vẹn chỉ dùng không đến 4 tháng đã chiếm lĩnh Mạc Tư Khoa. Moscow, Nga La Tư tuyên bố đầu hàng. Sau khi Nga La Tư bị diệt vong, Lý Định Tây lập tức tổ chức lao công Nga La Tư sửa gấp đường sắt từ Cù Thành tới Mạc Tư Khoa. Từ mấy chục năm trước, đế quốc Đại Minh đã tạo dựng nên tên tuổi hiệp trợ các nước châu Âu xây dựng đường sắt mấy vạn dặm trình từ Mạc Tư Khoa của Bắc Âu kéo dài đến Lý Tư Bản. Lisbon, giáp biển Tây Âu, lúc ấy đế quốc Đại Minh không xây dựng đường sắt từ Bắc Kinh thông tới Cù Thành, bởi vậy người châu Âu cũng không biết dã tâm của đế quốc Đại Minh. Một năm trước, đế quốc đã sửa thông đường sắt từ Bắc Kinh tới Cù Thành, điều này giống như động mạch chủ được thông suốt, trong khoảng thời gian ngắn đem lượng lớn binh lính và vật tư từ hai kinh Nam Bắc liên tục không ngừng đưa tới Cù Thành, chỉ trong thời gian nửa năm ngắn ngủi, đế quốc Đại Minh đã tập kết 15 vạn đại quân tại Cù Thành, đồng thời có đủ số lương thực và vũ khí đạn dược đủ để cho 15 vạn đại quân sử dụng trong 3 năm. Đợi hết thảy sắp xếp xong xuôi, 15 vạn trung ương quân Đại Minh được Lý Định Tây xuất lĩnh hiên ngang vượt qua dãy núi Euro, phát động tiến công châu Âu nhanh như tia chớp, mà lúc đó châu Âu vẫn là chậu vụn cát như cũ, giữa các quốc gia hỗn chiến không ngừng, không thể không nói công tác ngoại giao của lễ bộ đế quốc Đại Minh vô cùng xuất sắc, thành công tạo nên hỗn chiến ở các nước châu Âu. Bởi vậy, 15 vạn trung ương quân Đại Minh khi khởi xướng tấn công bẻ gãy nghiền nát Nga La Tư, các nước chung quanh như Thụy Điển, Đan Mạch, Na Uy, Ba Lan không bị hỗn chiến thì ôm tâm lý vui sướng khi người khác gặp họa, căn bản không xuất binh cứu giúp, đợi khi Pháp Lan Tây chuẩn bị xuất binh thì Nga La Tư đã đầu hàng. Sau khi tiêu diệt Nga La Tư, Lý Định Tây lập tức bắt giữ lao công khắp nơi tại cảnh nội của Nga La Tư, tính cả mấy vạn Nhật Nô, Ấn Nô và Hắc Nô đang giam giữ trong trại tập trung tại Cù Thành cùng nhau tu sửa gấp đường sắt thông từ Cù Thành tới Mạc Tư Khoa, nếu đường sắt này đã thông, vắt ngang phía đông Tây Bá Lợi Á và cắt ngang toàn bộ Tây Bộ châu Âu, vật tư của đế quốc Đại Minh có thể liên tục được vận chuyển tới châu Âu rồi cung cấp đầy đủ hậu cần cho quân viễn chinh. Đồng thời tu sửa đường sắt, Lý Định Tây cũng không đình chỉ bước chân chinh phục châu Âu, 15 vạn đại quân chia làm 3 lộ phát khởi tiến công toàn diện Âu Châu, Bắc lộ đại quân ước chừng 2 vạn binh lực đi về phía Tây tiến công Thụy Điển, Phần Lan, Na Uy, Nam lộ đại quân ước 3 vạn người, phát động tiến công hướng về phía các đế quốc cao giác tác y lãng áo tư mạn, Lý Định Tây đích thân dẫn 10 vạn đại quân chỉ huy giết đến Ô Khắc Lan, Ba Lan. Ba lộ đại quân trong thời gian chưa tới nửa năm đã thổi quét toàn bộ châu Âu, diệt quốc vô số, đồng thời quân đoàn thực dân tại Trung Á, Trung Đông, phía Đông Châu Phi, Ấn Độ cách xa đế quốc Đại Minh cũng muốn hợp với Trung ương quân phát khởi tiến công về hướng Y Lãng áo tư mạn của Tây Á, cao gia tác của Trung Á, gocchuyenaudio.com. 6 tháng sau, Bắc lộ đại quân đế quốc do Lý Định Tây xuất lĩnh cơ bản đã bình định các nước Bắc Âu, Đông Âu, Tây Á, chinh phục được lãnh thổ quốc gia gần ngàn vạn ki. Lô, mét vuông, đồng thời đã tu sửa thông suốt thành công đường ray xe lửa từ Cù Thành tới Mạc Tư Khoa, đương nhiên, trên đường ray xe lửa ngày nằm đầy thi cốt của Nhật Nô, Ấn Nô, Hắc Nô. Các sử học gia hậu thế thống kê, trong 6 tháng tu sửa đường sắt này, trên 50 vạn công nhân vì mệt nhọc quá độ đã ngã xuống công trường, nói không khoa trương chút nào, đường sắt này hoàn toàn là dùng thi cốt nô lệ để xây dựng nên. Sau khi bình định đại lục Bắc Âu, Đông Âu, Lý Định Tây chỉ huy thẳng tiến bước đến Đông Phổ Lỗ Sĩ. Ở Đông Phổ Lỗ Sĩ, Trung ương quân Đại Minh rốt cuộc đã bị chống cự mạnh mẽ, đế quốc Pháp Lan Tây, Anh Cách Lan, Hà Lan, Đan Mạch Phổ Lỗ Sĩ, Bảo Gia Lợi Á tập kết hơn 1 triệu liên quân, ở bờ Tây sông Danube bố trí trọng binh. Tuy rằng Lý Định Tây cũng không e ngại hơn 100 vạn liên quân Âu Châu này, nhưng cũng không dám xem thường. Để đảm bảo không có nhầm lẫn sai sót, Lý Định Tây tạm thời ngừng bước xuôi Nam, chờ Nam lộ đại quân của Đường Hạo sẽ khởi xướng một đòn chí mạng sau lưng các nước Âu Châu, sau đó lấy thế Thái Sơn áp đỉnh phá hủy trên 100 vạn liên quân bên bờ sông Danube, bởi vậy thế cục chiến trường Bắc tuyến tạm thời yên lặng. Khi đại quân của Lý Định Tây thổi quét đại lục Bắc Âu, Đông Âu, Nam lộ đại quân của Đường Hạo lại tiến triển thong thả. Hải quân của đế quốc Đại Minh tuy rằng thất bại ngăn chặn liên hợp hạm đội của Hải quân Hoàng gia Anh Cách Lan và Hải quân Tây Ban Nha, lấy được thắng lợi trong trận hải chiến Địa Trung Hải, 5 vạn đại quân của Đường Hạo đã thuận lợi đổ bộ phía nam bán đảo Á Bình Ninh, nhưng ở chân núi A Nhĩ Ti Tư Sơn lại bị liên quân Pháp Lan Tây Anh ngoan cường chống cự. Hơn nữa thế núi A Nhĩ Ti Tư Sơn hiểm trở bất lợi cho hỏa pháo và đại quân hành quân, Đường Hạo xuất quân tấn công mạnh 2 tháng như không hề có tiến triển, bất đắc dĩ, Đường Hạo chỉ có thể báo cáo xin phê chuẩn của Bộ Tổng Tham mưu, cải biến kế hoạch tác chiến, đại quân chuyển sang đổ bộ tại bờ biển phía đông Tây Ban Nha, sau đó tiến công về phía tây nam bộ nước Pháp Lan Tây. Sự xuất hiện của Nam Lộ Đại Quân khiến Tây Ban Nha, Pháp Lan Tây khó có thể chống đỡ, bởi vì quân đội của hai nước toàn bộ đã tập kết ở tiền tuyến sông Danube đi ngăn cản Bắc Lộ Đại Quân của Lý Định Tây rồi. Nam Lộ Đại Quân không bị chống cự mạnh một đường thế như trẻ tre quét ngang Đông Bắc Tây Ban Nha và Tây Nam của Pháp Lan Tây, quân tiên phong tiến thẳng tới Paris. Gần như là đồng thời, Bắc Lộ Đại Quân đang giằng co với liên quân Âu Châu ở bờ đông sông Danube gần 2 tháng trời cũng khởi xướng tiến công mãnh liệt. Lý Định Tây tập trung 20 pháo doanh, 4.000 khẩu đại pháo mãnh liệt tấn công liên quân Âu Châu, trong thời gian 2 giờ pháo oanh tạc ngắn ngủi, 40 vạn pháo đạn đã được bắn ra. Sau khi pháo kích kết thúc, thổ địa bờ tây sông Danube giống như bị cây sới, không có một ngọn cỏ thậm chí có thể trồng trọt trực tiếp được. 20 vạn liên quân Âu Châu tập kết tại nơi này chết thê thảm và nghiêm trọng. Pháo kích vừa kết thúc, trung ương quân Đại Minh chờ đợi đã lâu liền lấy thế rời non lấp biển đạp băng qua sông, giống như một thanh đao thép sắc bén cắt mở vào liên quân Âu Châu. Cocchuyenaudio.com Ngay lúc đó tuy rằng liên quân Âu Châu cũng được trang bị một lượng lớn súng kíp, cũng có không ít pháo, nhưng đều là loại toại phát thương và pháo nòng trước lạc hậu, bởi vậy, từ trên bản chất mà nói, liên quân Âu Châu từ đầu đến cuối là một quân đội vũ khí lạnh, mà quân đội vũ khí lạnh có một đặc điểm rõ rệt chính là tính ỷ lại trận hình, một khi trận hình bị đánh tán loạn, rối loạn sẽ lan nhanh đến toàn quân đội, sau đó quân đội khổng lồ giống như tuyết lở sẽ sụp đổ trong thời gian cực ngắn. 100 vạn liên quân Âu Châu nhìn như hùng mạnh, thật ra cũng chỉ là một quân đội vũ khí lạnh, hơn nữa thành phần phức tạp, bao gồm 10 mấy quốc gia Âu Châu khác biệt, thiếu sự ăn ý, thiếu sự hiệp đồng, trình độ huấn luyện chênh lệch, trình độ trang bị chênh lệch, ý chí tác chiến cũng phân cao thấp. Bởi vậy, khi liên quân bị trung ương quân Đại Minh đột phá, toàn bộ trận hình rất nhanh đã bị tan rã. Sau khi thảm bại tại sông Danube, các nước Âu Châu hoàn toàn mất đi năng lực chống cự. Từ đó về sau, Bắc Lộ Đại Quân của Lý Định Tây và Nam Lộ Đại Quân của Đường Hạo tựa như hai gòng kìm sắt, một nam một bắc hung hãn kép tới Paris, trái tim của đại lục Âu Châu. 2 tháng sau, hai lộ đại quân Nam Bắc đã thành công hội hợp dưới thành Paris. 3 ngày sau, Hoàng đế Louis XIV của đế quốc Pháp Lan Tây tuyên bố đầu hàng, đến tận đây, Trung ương quân Đại Minh cũng đã hoàn toàn chinh phục được đại lục Âu Châu. Hơn 40 triệu người da trắng của đại lục Âu Châu hoàn toàn biến thành nô bộ của dân tộc Đại Hán, quần đảo Anh đơn độc ở hải ngoại tuy rằng vẫn còn tồn tại kéo dài hơi tàn, nhưng đã giống như châu chấu sau mùa thu, không còn nhảy nhót được mấy ngày nữa, chỉ chờ thế cục đại lục Âu Châu ổn định rồi, trung ương quân sẽ ra tay thu thập nó. Trong 10 năm tương lai, tất cả đàn ông da trắng của đại lục Âu Châu sau khi bị thiến sẽ được vận chuyển đến đế quốc Đại Minh làm công nhân, một lượng lớn đàn ông Hán tộc thì nhập vào đại lục Âu Châu, cưới con gái da trắng làm thê thiếp, dân tộc Đại Hán lại có thêm con lai là người da vàng và da trắng, tuy rằng là con lai, nhưng họ vẫn là người Hán, bởi vì họ học Hán ngữ, học Hán văn, mặc cũng là trang phục người Hán, cũng càng bởi vì huyết mạch chảy trong họ là người Hán. Giao thừa năm Đại Minh lịch thứ 336, Vương Phác Oai phong một cõi rốt cuộc đã hấp hối, vật vã cả đêm, khi tiếng chuông tân niên vang vọng khắp thành Nam Kinh, lão rốt cuộc thở một hơi cuối cùng. Sau khi tắt thở được 2 canh giờ, tin tức từ châu Âu đưa tới Nam Kinh, đáng tiếc Vương Phác đã không còn được nhìn thấy nữa rồi, vĩnh viễn không được thấy nữa. Hết cách chương.